Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 151-159. Đế Ma Tổ ngã xuống, khiến cho các tông tu sĩ tinh thần đại chấn, thật giống như vốn có tòa khó có thể phàn càng cao. Phong gắt gao đè ở trong lòng, hiện giờ kia tòa cao phong dịch khai, chẳng sợ mọi người biết rõ mặt sau còn có thật mạnh nguy cơ. Nhưng ít nhất không còn có cao phong che đậy mặt trời chói chang. Bọn họ chung có thể bắt đi thật mạnh khói mù, tự đại mà nhìn thấy ánh mặt trời, bất quá. Phía trước liên tục chinh chiến nhiều năm, các tông tu sĩ trạng thái đều không tốt lắm, cho nên Vô Định Tông bên này cũng không vội vã phát động đối tà ma phản công, mà tà ma bên kia không biết là xuất phát từ cái gì tính kế. Cũng tạm thời ngủ đông, hai bên liền ở vào một loại quỷ dị ngưng chiến trạng thái. Căng chặt không khí cực kỳ giống mưa gió sắp đến khúc nhạc dạo, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Liễu Ngộ một tấc cũng không rời Bồi Hành Ngọc, Hợp Hoan Tông khoảng cách Tây Bắc nơi tương đương xa. Xôi, chỉ hoãn non nửa tháng thời gian, có ôn dưỡng thần hồn công hiệu Noãn Hồn Ngọc mới thuận lợi đưa đến đóng quân mà, Noãn Hồn Ngọc có. Nửa bàn tay như vậy đại, toàn thân màu trắng ngà, nắm ở trong tay ấm áp mềm nhẵn, Liễu Ngộ nghề mộc càng ngày càng thuần thục. Hắn nằm ấm ngọc, hoa non nửa cái canh giờ thời gian đem nó đơn giản tạo hình một phen. Dùng tơ hồng mặc tốt sau, đem nó hệ đến hành ngọc trên cổ, màu trắng ngà trạch ấm ngọc sấn đến nàng làn da càng thêm tái nhợt. Nàng ăn mặc áo trong chính diện nằm ngửa. Mật như lông quạ lông mi buông xuống, ở đáy mắt hình thành nhàn nhạt bóng ma, cả người nhìn qua sinh cơ ảm đạm, Liễu Ngộ không ngồi. Yên lặng vì nàng chuyển vận linh lực tịch tịch tịch bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng đập. Cửa, Vũ Mị đứng ở dưới mái hiên chờ một lát. Môn từ bên trong bị người mở ra, đối thượng Liễu Ngộ tầm mắt. Vũ Mị nhẹ giọng nói, kế tiếp hành động đã thương nghị hảo. Ta phụng mệnh tới báo cho ngươi vài món sự, thuận đường tới thăm hạ lạc chủ, phiền toái, Liễu Ngộ thanh âm thanh lãnh. Thỉnh nàng vào nhà ngồi, Vũ Mị ngồi vào mép giường. Yên lặng nhìn chăm chú vào hành ngọc, nàng bị Liễu Ngộ chiếu cố rất khá. Tóc chải vuốt chỉnh tề, môi tái nhợt lại không làm táo, biểu tình thập phần an tường, nếu xem nhẹ rớt kia quá mức mất đi huyết sắc sắc mặt. Thoạt nhìn giống như là ở an tĩnh ngủ say, nhìn đến lâu rồi. Vũ Mị nhịn không được đi dắt tay nàng, lạnh lẽo đến xương, dù tiểu sư đệ biết ngươi hôn mê tin tức sau vẫn luôn ở khóc. Ai khuyên đều khuyên không được hắn, cảm xúc phập phồng quá lớn, muộn thật sự chịu không nổi hắn kia khóc sướt mướt bộ dáng. Liền phái hắn ra khỏi thành sát tà ma, mấy cái tiểu sư muội cũng rất khó chịu. Ân. Hảo đi, ta thừa nhận ta cùng muộn cũng không rất cao hứng. Chúng ta kia một đám thiếu chủ, đã chỉ còn chúng ta ba cái cùng sở chủ. Cũng may ngươi không xảy ra việc gì, bằng không Hợp Hoan Tông tương lai mấy trăm năm. Chẳng lẽ liền dựa chúng ta này ba cái yêu thích ngoạn nhạc người chống? Vũ Mị lải nhải, tưởng lời nói phá lệ nhiều trưởng môn dụng trưởng môn lệnh điều một số lớn đan dược cùng linh thực. Cho ngươi. Đem chúng nó đều dùng hết, ngươi hẳn là có thể tỉnh đi. Ta còn muốn tìm ngươi tâm sự cảm tình vấn đề. Ai, ta người này nhất xem không hiểu chính mình tâm ý. Đem rất nhiều chuyện đều biến thành một cuộn chỉ rối. Phiền đã chết, muộn kia hỗn trướng đồ vật chỉ biết xem ta náo nhiệt. Ngươi bị hắn phụ trợ đến hình tượng phá lệ cao lớn ngươi biết không? Nhắc mãi đến giọng nói có chút làm khi... Liễu Ngộ cho nàng đệ chén nước trà, Vũ Mị cười nói thanh tạ uống qua nước trà nhuận hầu. Vũ Mị đem hành động sự tình báo cho Liễu Ngộ, giơ tay vì hành ngọc sửa sửa vạt áo, nàng đại khái muốn hôn mê bao lâu mới có thể tỉnh. Liễu Ngộ rũ mắt, thanh âm mất tiếng, nàng thần hồn tổn thương quá nghiêm trọng, khả năng ngày mai liền sẽ tỉnh, cũng có thể yêu cầu ngủ say cái vài thập niên mới có thể tỉnh. Có thể tỉnh lại liền hảo, ở trong phòng lại đãi một lát. Ở Liễu Ngộ kìm nén không được muốn mở miệng đuổi người phía trước. Vũ Mị trước một bước đứng dậy rời đi, đi đến nửa đường khi. Tí tách mưa xuân nói hạ liền hạ, Vũ Mị vừa định kết cái phòng hộ cháo che mưa. Nhưng phía sau đột nhiên duỗi tới một bàn tay. Cái tay kia thượng chống dù giấy. Vững vàng che ở nàng trên đỉnh đầu chắn đi nước mưa kia khớp xương như ngọc trắng nõn mờ u bàn tay. Ánh vào Vũ Mị tầm mắt, nàng theo tay hướng lên trên xem. Quả nhiên nhìn thấy Du Hạ kia trương quen thuộc mà tuấn tú mặt linh thực ngao thành dược hương vị. Thực khổ, Liễu Ngộ biết hành ngọc thích ngọt sợ khổ. Ngao dược khi cố ý hướng bên trong ném mấy khối đường phèn, như thường lui tới giống nhau. Kiên nhẫn uy nàng uống hoàn chỉnh chén dược, đem không chén phóng tới mặt bàn khi. Hắn chú ý tới góc tường phía dưới bãi một cái hư hợp nhau tới dương nhỏ, hắn ở cái này trong phòng ở. Thời gian dài như vậy, tựa hồ vẫn luôn chưa thấy qua nó, trần chờ một lát. Liễu Ngộ đi đến góc tường, vén lên tăng bào vạt áo ngồi xổm xuống, chậm rãi đem dương nhỏ mở ra. Bên trong an an tĩnh tĩnh bãi cái hộp gỗ thượng nửa bộ phận bị điêu khắc thành một con thỏ. Hình dạng, phía dưới ngăn nắp, duy độc có cái mộc điêu hoành vươn tới, Liễu Ngộ cẩn thận ngắm nghía một lát. Thử tính mà vuốt kia hoành duỗi mộc điêu, phát hiện nó có thể chuyển động sau, đem nó theo ninh vài vòng. Lại buông ra tay khi, mộc điêu chậm rãi trở về chuyển, hộp gỗ truyền ra một trận triền miên mà quen thuộc phượng cầu hoàng làn điệu chờ mộc điêu quay. Lại tại chỗ sau, khúc cũng đột nhiên im bặt hộp gỗ như thế nào sẽ phát ra âm nhạc thanh. Liễu Ngộ biểu tình mờ mịt, dứt khoát đem mộc điêu ninh đến cùng, phượng cầu hoàng lại lần nữa ở phòng trong vang lên, hắn đem hộp gỗ từ trong dương ôm ra tới khi. Mới chú ý tới phía dưới đè nặng một tờ giấy chữ viết tiêu sái trương dương, là hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc chữ viết. Về sau Liễu Ngộ sư huynh tưởng khi nào nghe, muốn nghe bao nhiêu lần phượng cầu hoàng đều có thể, Liễu Ngộ không nhịn được mà bật cười, cũng không biết nàng là khi nào làm cái này hộp gỗ, hắn ôm cái hộp gỗ giường, buông kia tầng tầng lớp. Lớp màn. Hắn ninh chuyển mộc điều phóng phượng cầu hoàng, ánh mắt vẫn luôn dừng ở hành ngọc trên mặt chờ khúc đình chỉ. Hắn lại lần nữa vặn vẹo mộc điều, này phiên động tác hắn lặp lại một lần lại một lần. Hồi lâu lúc sau, hắn đem hộp gỗ phóng tới một bên, nắm nàng hàm dưới cúi đầu hôn nàng. Bần tăng học được này đầu khúc, chờ ngươi tỉnh lại đạn cho ngươi nghe, hắn này trăm năm nhân sinh. Chưa gặp được nàng phía trước. Im miệng không nói mà vĩnh tịch, sau lại gặp được nàng. Biến nếm trần trọc cùng thất tình lục dục, hắn không biết chúng sinh vì sao mà khổ. Nàng vì hắn tìm ra đáp án, hắn cảm thấy số mệnh sớm định, nàng vì hắn chặn lại một kiếp đánh vỡ cái gọi là quan niệm về số mệnh. Hắn không biết như thế nào tiến thối có độ đi ái nàng. Nàng liền lần lượt kiên định lựa chọn hắn, không cho hắn bàng hoàng. Miễn trừ hắn trần trờ, làm hắn chậm rãi trở thành một cái càng tốt ái nhân, như thế nào sẽ có người linh hồn cùng hắn như. Vậy phù hợp tim đập như nổi trống khi, Liễu Ngộ nhận thấy được chính mình lâm vào một loại thực huyền diệu trạng thái. Trong thân thể hắn kia khối vỡ vụn khó chữa, lại còn có thiếu hụt một nửa bẩm sinh Phật cốt ở lấy thực thông thả tốc độ khép lại sinh trưởng kia. Đã dung với hắn huyết cốt tà ma chi khí ở bị chậm rãi đuổi đi, Phật đạo chi hoa ở hắn trước mắt dần. Dần nở rộ ra tam đoá, đột nhiên, kia tam đoá Phật đạo chi hoa dán đến càng gần chút. Ở bên cạnh di lưu ra một cái cực tiểu không vị, liền tại đây cực tiểu không vị thượng. Chậm rãi hiện ra một đoá hoa hư ảnh, nó cánh hoa nhắm chặt, đang đứng ở nụ hoa đại phóng trạng thái, này nói hư ảnh không lớn. Thực nhẹ thực đạm, phảng phất chỉ cần một trận gió là có thể đem nó hoàn toàn quát tán, nhưng mà, ở cảm ứng được này nói hư ảnh xuất hiện khi, vô số chùa miếu Phật điện truyền ra một trận linh hoạt kỳ ảo phản âm. Như là thần Phật tự Phật cảnh trung phát ra chúc mừng tiếng động, đóng quân mà phía sau tĩnh ninh tổ. Sư trầm mặc lật xem vô định tông ngã xuống danh sách. Trên mặt bi thương khó nén, nghe thấy trận phản âm sau. Hắn lưng cứng đờ, phảng phất khó có thể tin trực tiếp thất thố. Ngay sau đó, hắn kia xưa nay đoan nghiêm trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng, ngồi quỳ với đệm hương bồ thượng đánh. Mõ viên thương đột nhiên sốc lên trường mắt, trong tay linh lực không có khống chế được, sinh sôi đem nắm mộc chùy bẻ gãy, đạo tông lão tổ đang ở dò hỏi chắc tu luyện tình huống. Nghe đến kia trận phản âm sau bấm tay tính toán, buồn bã thở dài, nguyên tưởng rằng tà ma họa sau khi đi qua, Phật đạo muốn điêu tàn một chút năm, hiện giờ Phật đạo chi hoa đem khai đệ tứ đóa, xem ra Phật đạo chi thịnh đủ để nhiều chạy dài vạn tái. Khắp nơi đều ở nhân này trận phản âm mà khiếp sợ, thời gian lặng yên rồi biến mất. Liễu Ngộ từ cái loại này huyền diệu trạng thái chung rời khỏi tới. Nội coi chính mình huyết cốt, bẩm sinh Phật cốt một lần nữa mọc ra không ít, tiềm tàng ở hắn huyết nhục gian tà ma chi khí toàn bộ bị Phật quang ma diệt rớt. Hắn thương thế tại như vậy đoạn thời gian hảo ước chừng tam thành, hắn không rảnh lo vui sướng. Rũ mắt đi kiểm tra hành ngọc thân thể, nhận thấy được nàng trạng thái so một canh giờ trước cũng muốn tốt hơn vài phần sau. Liễu Ngộ mới vừa rồi hơi hơi mỉm cười, hắn lại lần nữa hôn lên nàng khóe môi. Thấp giọng nói, qua mấy ngày bần tăng sẽ ra khỏi thành đánh chết tà ma. Mượn bọn họ tâm đầu huyết tới tu luyện Phật hiệu, hắn Phật hiệu lấy được đột phá. Nàng cũng có thể đi theo được lợi, giết chóc cùng phản kích như cũ là Tây Bắc nơi giọng chính, chẳng. Qua lần này, công phương cùng thủ phương đã hoàn toàn xoay chuyển, không có đế ma tổ đình ở phía trước nhất. Tu sĩ bên này đứng đầu thực lực muốn xa nhiều hơn tà ma kia phương, hơn nữa. Tu sĩ bên này sĩ khí phá lệ cường thịnh, những cái đó nhân tà ma chết thảm đồng môn cùng sư trưởng. Những cái đó bị tà ma chi khí cắn nuốt chi giao bạn tốt. Chồng chất nợ máu khó có thể đếm hết, bi phẫn cùng hận ý cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành vô tận sĩ. Khí, chờ đến tà ma bị đánh chết đến không bao giờ có thể thành thế khi mới có thể hoàn toàn trừ khử, bất quá ngay cả như vậy. Tà ma cũng đều không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Tu sĩ bên này vẫn là thực thiếu nhân thủ, Liễu Ngộ thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Thường thường liền phải ra khỏi thành đi theo hành động, phụ trách theo dõi những cái đó nguyên anh kỳ trở lên tà ma thảo trường oanh phi ngày xuân qua đi. Ngày mùa hè liền lặng yên mà đến, mặt trời chói chang treo cao bầu trời xanh. Chiều đến trong thành tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây cối đều có chút uể oải, Liễu Ngộ hộ tống một. Đám tu sĩ trở lại trong thành, ở bóng cây phía dưới an tĩnh đứng thẳng một lát, ánh mặt trời xuyên thấu cảnh lá sau chỉ còn thưa. Thất quầng sáng, lặng yên tạm dừng ở hắn sườn mặt. Trong bất chi bất giác hóa đi trên người hắn nhàn nhạt thanh lãnh, biết ở ngọn cây kêu to. Tức chim bay khởi cả kinh cành lá loạn hoàng, cách đó không xa truyền đến từng đợt nói nhỏ thanh, trong thiên địa ồn ào mà náo nhiệt lắng nghe này. Đó nhỏ vụn thanh âm, không biết vì sao, Liễu Ngộ hôm nay tâm tình phá lệ sung sướng, thật giống như có cái gì hỷ sự đã xảy ra, xác định hôm nay không có mặt khác hành động sau. Liễu Ngộ dọc theo trong thành chủ nói lập tức đi trở về hắn cùng lạc chủ cộng trụ sân, đẩy ra khẽo. Kẹt rung động viện môn, đi đến mái hiên phía dưới khi, hắn giơ tay khải khải kia xuyến chuông gió, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, Liễu Ngộ trinh. Lăng một lát, mới nhớ tới hắn phía trước gây ở chuông gió thượng cầm âm thuật còn không có giải trừ. Cười phất tay giải rớt cầm âm thuật. Hắn chậm rãi đẩy cửa đi vào phòng trong phòng. Tuyết tùng huân mùi hương đạm đi không ít, Liễu Ngộ không vội mà đi một lần nữa bậc lửa huân hương. Hắn cất bước chiều kia tán phù dung sắc màn giường đi đến, màn tầng tầng lớp lớp phá lệ hậu. Cách trở hắn tầm mắt, làm hắn có chút thấy không rõ lắm trong chướng cảnh trí. Cực kỳ diệu mà, hắn tâm xuất mạc danh mất khống chế, thong thả xốc lên màn một góc. Xuyên thấu qua cái khe hẹp kia, hắn rốt cuộc thấy rõ màn cảnh tượng, giường chăn mỏng điệp đến chỉnh chỉnh tê tê. Vị kia bổn ứng ở trên giường an tĩnh ngủ say cô nương đã không thấy bóng dáng, trong phòng có hắn. Thiết hạ cấm kỵ, nếu có bất luận kẻ nào trộm xông tới, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên biết được đều không phải là có người xông vào bên trong mang đi nàng. đó chính là, năm ấy Lâu Thiếu Tu sửa viện môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Phát ra rõ ràng kéo kẹt rung động thanh âm, có người dọc theo đường sỏi đá một đường hướng trong đi. Trải qua mái hiên phía dưới khi, nhịn không được nhón chân giơ tay bát vang kia xuyến chuông gió. Chậm rãi oai quá nửa biên thân mình, thăm dò nhìn về phía phòng trong, người vừa mới đi đâu lạp, thanh âm thanh thúy mà sung sướng, thật giống như nàng chỉ là ngủ cái thực đoàn ngủ chưa. Tỉnh lại sau tìm không thấy hắn khi phát ra nghi hoặc ánh nắng tới chiếu vào trên người nàng. Hành Ngọc mặt mày tươi sống mà ôn hòa, Liễu Ngộ chậm rãi chiều nàng đi đến, rốt cuộc đi đến Hành Ngọc. Trước mặt khi, hắn giơ tay phủng trụ nàng mặt, trong thanh âm hơi hơi mất tiếng. Lạc chủ, Hành Ngọc thẳng tắp vọng tiến hắn trong mắt. Ngoan ngoãn đứng làm hắn đánh giá cái rõ ràng. Ta tỉnh, nàng ăn mặc một thân tố sắc váy dài. Nhu thuận đầu tóc rối tung ở sau đầu, đang ở nhỏ nước, gương mặt nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc, đó là bị nước ấm huân ra tới, trường mà kiều lông mi cũng mang theo nhàn nhạt hơi nước, không cần hỏi. Lại nàng vừa mới đi nơi nào? Này hết thảy đều đã cấp ra đáp án, Liễu Ngộ tay từ nàng má sườn hoạt hướng nhĩ sau. Cắm vào nàng phát gian, dùng linh lực giúp nàng hong khô tóc. Ngay sau đó hắn đã chuẩn xác tìm được nàng môi, nhẹ nhàng tử tính hôn hôn, xác định nàng vẫn chưa cảm thấy không khỏe sau, mới chậm rãi gia tăng nụ hôn này, một chút thâm nhập. Ở nàng cảm thấy khó chịu trước lại lui về tới, Hành Ngọc ôm hắn. Tay vịn hắn lưng, rõ ràng cảm nhận được hắn cơ bắp cứng đờ cùng run rẩy ở nàng hôn mê nhật tử. Hắn sở trải qua kia sở hữu thấp thỏm lo âu cùng vô thố không cần lại nhiều hơn ngôn ngữ. Nàng đã từ này một cái hôn rõ ràng cảm thụ ra tới. Với bọn họ hai người mà nói, xảy ra chuyện người có lẽ thống khổ, bị che chở người cũng tất nhiên dày vò, Liễu Ngộ lướt qua liền ngừng. Kéo ra cùng Hành Ngọc khoảng cách, cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng tình huống, Hành Ngọc mở ra hai tay tùy ý hắn kiểm tra. Thuận tiện nói chính mình thể hội, thần hồn còn không có khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng pháp thuật, cần thiết chậm rãi tĩnh dưỡng. Lại nói tiếp, ta cảm ứng được chính mình trong cơ thể còn sót lại có rất nhiều linh thực hơi thở. Ngươi có phải hay không cho ta lung tung rối loạn uy rất nhiều đồ vật, nàng nói tình huống cùng hắn. Kiểm tra ra tới không sai biệt lắm, di chứng khẳng định sẽ có. Rốt cuộc phía trước thọ nguyên đều phải bị nàng đốt sạch. Nhưng, có thể tỉnh táo lại liền hảo. Hắn sẽ chậm rãi giúp nàng ôn dưỡng hảo thân thể, Liễu Ngộ vuốt ve nàng má sườn. Hỏi, ngươi hôn mê mau 5 tháng, hiện tại khó chịu sao? Khó chịu, Hành Ngọc gật đầu, ở hắn ánh mắt tối nghĩa xuống dưới trước, nàng vội vàng bổ sung nói. Chính là cảm thấy trên người không có gì sức lực. Hẳn là ta ở trên giường nằm lâu lắm, đi ra ngoài thấu thấu phong tan họp nhi bước sẽ càng thoải mái chút, Liễu Ngộ cười khẽ. Thuận theo theo tiếng hảo, lại nói, giúp ngươi thượng trang hảo sao? Hành Ngọc hơi hơi sửng sốt, làm như đoán được chút cái gì? Cười khẽ, ta không phải mới hôn mê mấy tháng sao? Ngươi liền giúp ta thượng trang đều học xong. Ân, Hành Ngọc màu da vốn là bạch, hơn nữa không có tì vết. Thượng đế trang ngược lại kỳ quái, Liễu Ngộ chậm rãi giúp nàng miêu mi. Bồi son, gia tăng nàng khí sắc hoàn thành này hai bước sau. Hắn chậm rãi giúp nàng sơ thuận tóc, dùng kia căn hợp hoan hoa châm đem nàng tóc đều vãn lên, hắn động tác không nhanh không chậm giàu có. Ý nhị, có vẻ phá lệ thành kính, Hành Ngọc dẫn theo làn váy đứng dậy. Ngước mắt nhìn Liễu Ngộ, hảo sao? Liễu Ngộ bế lên treo ở trên tường cầm, đi trở về đến bên người nàng cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Hảo, hai người chậm rãi đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp được mặt khác tông môn tu sĩ. Cũng gặp được Hợp Hoan Tông vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về thành tu sĩ. Dù đều xen lẫn trong đội ngũ, vốn là đầy mặt vắng lặng, nhìn thấy Hành Ngọc kia quen thuộc dung mạo sau đôi mắt tức khắc sáng lên. Chiều nàng phất tay đồng thời còn không quên cao giọng hô. Lạc sư tỷ, lạc, tiếng thứ hai còn không có kêu xong. hắn đã bị một bên Vũ Mị hung hăng túm chặt. Vũ Mị dùng sức chừng hắn liếc mắt một cái. Dụ sư đệ, ngươi thực vội vã ôn chuyện sao? A, Dụ đều mờ mịt phát ra một cái nghi vấn âm tiết. Hắn này không phải nhìn đến Lạc sư tỷ tỉnh đặc biệt cao hứng sao? Hành Ngọc rõ ràng nghe được Dụ đều. Thanh âm, nàng ngước mắt quét liếc mắt một cái bên người Liễu Ngộ. Cười khẽ hạ, truyền âm cùng Dụ đều chào hỏi qua. Vẫn chưa chiều bọn họ đi đến, hai người liền như vậy bước chậm đi qua ồn ào náo động phố xá sầm uất. Một đường đi vào Hồng Mai Lâm, lúc này đều không phải là Hồng Mai nở rộ thời tiết. Cho nên chỉ có mãn lâm cành khô, Liễu Ngộ cũng không để ý. Nắm Hành Ngọc đi đến đánh vựng nàng ngày đó hai người ngồi vị trí, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra đệm. Hương bồ phóng tới trên mặt đất, làm nàng ngồi vào đệm hương bồ thượng. Như vậy sẽ không bị cảm lạnh. Chính hắn tắc trực tiếp ngồi trên mặt đất, cầm trực tiếp gác ở đầu gối. Khải cầm huyền thử thử âm sắc sau. Liễu Ngộ rũ xuống mắt vì nàng vỗ hoàn chỉnh khúc phượng cầu hoàng, khúc âm vừa ra hạ. Hắn lại lần nữa khải cầm huyền. Lần này chỉ đơn độc bắn kia một câu, khi nào thấy hứa hề. An ủi ta bàng hoàng. Ngươi khi nào nguyện ý nhận lời hôn sự. An ủi ta trần chọc tương tư chi tình, Hành Ngọc tay cầm thành quyền để ở bên môi. Ngăn chặn dơ lên khóe môi, nàng trong mắt mang theo nhàn nhạt thủy sắc. Tầm mắt dừng ở Liễu Ngộ trên người. Kiên nhẫn chờ hắn lời phía sau, Liễu Ngộ dừng lại đánh đàn động tác. Thẳng tắp nhìn nàng, tà ma bại tương đã lộ ân, phòng ấn địa tà ma mẫu khí bị trận pháp giam cầm. Có thể chậm rãi tinh lọc ân, Phật đạo đệ tứ đoá đại đạo chi hoa đã nụ hoa đại phóng. Nếu muốn làm nó tiến thêm một bước nở rộ, bần tăng cần phải tiến thêm một bước thể ngộ chính mình yêu cầu tìm cái kia Phật đạo. Mà này yêu cầu Lạc chủ trợ giúp ân, Hành Ngọc trước sau nên được bình đạm. Chỉ là khóe môi ý cười tiệm thâm, Liễu Ngộ đem cầm phóng tới bên cạnh người. Chậm rãi dịch đến nàng bên người. Sấn ngươi không chú ý khi, bần tăng đã cùng ngươi kết hạ đồng tâm khóa, hắn ánh mắt thâm thúy. Bên trong phiếm trước người mong đợi chi sắc, tà ma họa hoàn toàn chung kết sau. Tất nhiên muốn làm một hồi toàn tu chân giới thịnh hội tới chúc mừng. Du Vân đại trưởng lão không phải nói phải cho ngươi làm một hồi nhất long trọng đạo lữ đại điển sao? Không bằng liền dùng ngươi ta đạo lữ đại điển đảm đương làm thịnh hội. Mời toàn tu chân giới tu sĩ chứng kiến, ngươi cảm thấy cái này ý tưởng như thế nào? Hắn vuốt ve Hành Ngọc Thái Dương, ôn thanh nói, dù sao cũng là thịnh hội, tự nhiên sớm chu bị, liền tính chu bị cái mấy chục thượng trăm năm đều không quá phận. Hành Ngọc cắn môi mà cười càng lớn tiếng, cuối cùng thẳng tắp đảo tiến trong lòng ngực hắn, rúc vào hắn trên vai, ta nhớ rõ. Rất sớm trước kia ta liền đáp ứng quá ngươi, Liễu Ngộ mặt mày nhiễm nồng đậm ý mừng. Ánh mắt thanh triệt mà ôn nhu, như là có ngọn đèn dầu ảnh ngược ở bên trong, đem hắn sở hữu trần trọc đều rõ ràng chiếu rọi ra tới cho nàng xem. Như vậy mới có nghi thức cảm, nàng đáng giá nhất trịnh trọng đối đãi. Hành Ngọc vòng lấy hắn eo. Cười đáp, Liễu Ngộ sư huynh nói được có lý. Là nên sớm chút chu bị đi lên, nguyện cùng quân lập khế ước, nguyện dư quân vui thích từ từ trường. Sinh lộ, thuận theo tâm ý khuynh mộ với ngươi. Đó là cuộc đời này lớn nhất tiêu giao. Chính văn xong, chương 151 phiên ngoại một tành Ngọc thật sự không thích uống dược huống chi. Linh thực ngao thành dược hương vị so với tầm thường thảo dược còn muốn cổ quái vài phần, nàng ngồi. Ở bàn đu dây thượng lẳng lặng nhìn Liễu Ngộ ngao dược. Cùng hắn đánh thương lượng, ngươi không phải sẽ luyện đan sao? Vì cái gì không thể đem chúng nó cầm đi luyện đan? Như vậy mới có thể làm chúng nó hiệu quả lớn nhất hóa. Liễu Ngộ hướng bếp lò phía dưới thêm một khối tân củi gỗ, luyện đan còn cần tìm các loại phụ liệu. Hiện tại thiên tài địa bảo khan hiếm. Muốn bị tề sở hữu phụ liệu quá phiền toái, nói như vậy cũng là đại chiến tiến đến hết sức, thiên tài địa bảo liền thành hút hàng vật nhưng Hành Ngọc vẫn là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Liễu Ngộ bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái, hương ấm sành ném một đống đường phèn, Hành Ngọc dư quang nhìn thấy. chỉ làm như chính mình không thấy được. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong viện kia cây cây ngô đồng. Phảng phất kia thụ ẩn chứa cái gì phá lệ thâm ảo đạo lý, chờ một lát. Liễu Ngộ đem đen tuyền nước thuốc đảo tiến trong chén, cái này thời tiết thực dễ dàng đem nước thuốc phóng lạnh, hắn bưng chén đi đến Hành Ngọc trước mặt, tươi cười dung túng lại bất đắc dĩ. Vì người uống, cái gì? Hành Ngọc xem hắn, chỉ cảm thấy hắn trong mắt ý cười như là tiểu móc. Có thể câu đắc nhân tâm đế mềm mại, cái này uy. Chính là mặt chữ ý tứ uy, Liễu Ngộ uống lên hai khẩu dược sau. Dán đến Hành Ngọc bên môi, đem nước thuốc cho nàng đổ qua đi, chờ nàng nuốt xuống sau cũng không lùi đi. Tiếp tục câu lấy nàng, chua xót nước thuốc hỗn đường phèn vị ngọt phá lệ cổ quái. Nhưng Hành Ngọc không nghĩ tới người này cư nhiên sử dụng mỹ nhân kế. Nhiệt tình đến nàng đều có chút chống đỡ không được, hai người thoáng dịch khai chút khoảng cách. Liễu Ngộ dùng lòng bàn tay thong thả ung dung hủy diệt nàng khóe môi nước thuốc. Vô tội nói, có thể tiếp thu này dược vị sao? Hành Ngọc cắn môi mà cười. Không tiếp thu, nàng chậm rãi theo vòng eo hoạt động bàn tay. Khinh phiêu phiêu câu lấy Liễu Ngộ đai lưng. Cố ý trong lúc vô tình vuốt ve hẳn eo, nhưng ta thích sư huynh tư vị, Liễu Ngộ nhịn không được ho. Nhẹ hai tiếng, ngăn chặn Hành Ngọc tay không cho nàng lại lộn xộn, hiện giờ Phật đạo đệ tứ đoá đại đạo chi hoa đã xuất hiện, hắn thật cùng nàng song tu cũng hoàn toàn không sẽ có tổn hại chính mình Phật đạo. Hơn nữa bọn họ đạo lữ đại điển đã ở chậm rãi chu bị. Nàng như vậy nhẹ nhàng trêu chọc, hắn liền có chút chịu không nổi, ngươi thân thể hiện giờ quá suy yếu. Không thể túng dục, Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn. Vậy ngươi còn câu dẫn ta? Tình chi sở trí, hảo một cái tình chi sở trí, Hành Ngọc cũng không hề đậu hắn. Ngoan ngoãn tiếp nhận chén thuốc, một hơi đem dược buồn cái sạch sẽ, nhìn nàng như vậy dứt khoát. Liễu Ngộ trong lòng còn có vài phần tiếc nuối, nhưng ngay sau đó, một đạo ướt át xúc cảm ở hắn cần cổ lan tràn khai. Lại cực hảo mà an ủi hắn, muốn ăn mứt hoa quả sao? Liễu Ngộ ở nàng bên tai nói nhỏ nói, Hành Ngọc leo lên hắn cổ. Hôn lấy hắn môi, hàm hồ nói, không cần, náo loạn nửa ngày. Liễu Ngộ lãnh nàng trở về ngủ, thần hồn tổn hại. Thọ nguyên đốt sạch, lại ước chừng ngủ say gần 5 tháng thời gian. Hành Ngọc biết khẳng định sẽ có rất nghiêm trọng di chứng. Nhưng đương nàng ngủ đến mơ mơ màng màng đột nhiên bị đau nhức thổi quét khi. Cái loại này đau đớn cơ hồ làm người sống không bằng chết, Liễu Ngộ hai ngày này mang đội cùng tà ma. Giao chiến, linh lực tiêu hao kịch liệt, đang nằm ở nàng bên cạnh người ngủ say. Hắn ngủ đến không thâm, nàng một kêu rên ra tiếng liền mở mắt đừng cắn miệng mình, Liễu Ngộ vội vàng nói. Đồng thời tay chống giường nằm ở trên người nàng, một khắc chỉ nhàn rỗi tay tùy tay kéo xuống chính mình nửa bên áo trong. Kiềm trụ nàng hàm dưới, ngoan, cắn bả vai, Hành Ngọc ngước mắt xem hắn, nàng trong mắt đều là thống khổ mà hóa thủy sắc, chỉ đi qua ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, nàng liền đã đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi khiến cho tóc dính ở nàng má sườn. Cả người tiêu tụy lại đáng thương, trần chờ một lát. Nàng vẫn là cắn bờ vai của hắn, như dây đằng làm cằn triền ở trên người hắn, Liễu Ngộ sợ đè nặng nàng sẽ làm nàng không thoải mái. Ôm nàng lăn nửa vòng, làm nàng đè nặng chính mình. Hắn tay đáp ở nàng lưng thượng, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng so với trước mảnh khảnh rất nhiều, này như sóng biển một trận tiếp. Theo một trận đau đớn. Liên tục sau nửa canh giờ liền biến mất Hành Ngọc như là mới từ trong nước vớt ra tới. Cả người mồ hôi lạnh, Liễu Ngộ bị nàng liên lụy đến cũng ra một thân hãn, còn đau không? Hắn ở nàng nhĩ sườn nỉ non, đã qua đi, Hành Ngọc buông ra khẩu. Phát hiện hắn bả vai đã bị cắn ra cái phá lệ rõ ràng dấu răng, nàng duỗi tay. Dùng lòng bàn tay ôn nhu mà vuốt ve kia gạch hình chữ L ấn. Động tác nhẹ đến như là ở cào ngứa, Liễu Ngộ bắt lấy tay nàng. Đưa đến bên môi khẽ hôn một chút, thương tiếc nói, xin lỗi, làm ngươi chịu khổ, sắc trời đã mau sáng. Hành Ngọc không vội mà này nhất thời đi tắm, Nàng hơi hơi mỉm cười, rũ xuống mắt Hạp Mục dưỡng thần, ngủ một lát sao? Liễu Ngộ hỏi, ngủ không được, sau đó. Hành Ngọc liền giờ khóc giờ cười mà nghe được Ngộ tự cấp nàng tụng kinh thôi miên hiệu quả. Đối nàng tới nói vẫn luôn đều thực hảo, Hành Ngọc mới nghe xong non nửa khắc chung. Liền dựa vào hắn nặng nề ngủ qua đi, hôm nay toàn bộ Tây Bắc nơi đều bao phủ ở mông lung mưa phùn. Chung, Hợp Hoan Tông bị điều phái ra khỏi thành tham dự hành động. Vũ Mị toàn thân che chở màu đen áo choàng. Trường kiếm đâm vào rút ra khi, tà ma kia màu đen mà dơ bẩn máu bắn đến nàng áo choàng thượng. Thực mau bị nước mưa cọ rửa đi, nàng giết được phá lệ tàn nhẫn. Tay nâng kiếm lạc khi biểu hiện đến đặc biệt chết lặng, chỉ có nghe được đồng môn tiếng kêu thảm. Thiết khi, nàng giữa mày mới có thể lộ ra vài phần ẩn nhẫn thống khổ thần sắc, bọn họ hôm nay tao ngộ đến địch. Nhân cũng không tính cường. Đến cuối cùng hoàn toàn thanh tràng khi chỉ tốn không đến một canh giờ thời gian. Không có nhân viên ngã xuống, chỉ là bị thương vài người, ở ngày qua ngày chinh chiến chung. Này đó các đệ tử sớm đã dưỡng thành phi thường tốt chiến đấu tu dưỡng, bị thương người vội vàng ăn. Vào đan dược khống chế thương thế, bị hoàn hảo đồng môn nâng lên, kiểm kê xong nhân số sau. Vũ Mị mặt mày lãnh túc nói. Hôm nay nhiệm vụ kết thúc, chúng ta trở về thành đi, bình an lui lại trở lại cửa thành. Vũ Mị kia trước sau căng chặt lưng thoáng thả lỏng một chút, trên mặt nàng lúc này mới nhiều vài. Phần ý cười bộ dáng, mà này mặt ý cười, ở nhìn đến trống dù giấy chậm rãi đi đến nàng trước mặt Hành Ngọc khi. Càng sâu vài phần, Lạc Sư Tỷ, buông xuống đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại dụ đều đột nhiên kinh hô, Sư Tỷ. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Lạc Sư Tỷ ngươi không xảy ra việc gì, này thật sự là thật tốt quá. Vừa mới còn phá lệ nặng nề đội ngũ ở nhìn đến Hành Ngọc khi tức khắc loạn thành một đoàn. Một đám hận không thể chen qua tới cùng nàng chào hỏi, Hành Ngọc cười khẽ. Đúng vậy, xin lỗi, hôm nay mới lại đây xem các ngươi, nàng cười đến như vậy mềm mại. Mạnh mẽ kiềm chế trong lòng kích động chi tình các sư đệ sư muội chịu không nổi. Có một cái tính một cái đều chiều nàng tễ tới, như chúng tinh phủng nguyệt đem nàng vây quanh, lại rất cẩn thận mà không chạm vào nàng, miễn cho trên người vết máu cùng lạnh lẽo truyền tới trên người nàng, sư tỷ ngươi bị thương như vậy. Nghiêm trọng, phía trước Du Vân đại trưởng lão cùng chúng ta nói thời điểm chúng ta đều hù chết, đúng vậy. Sư tỷ ngươi quá sằng bậy, cũng may hết thảy bình an, muốn ta nói nên chúng ta đi thăm sư tỷ mới đúng. Ngươi cái kia thương thế như thế nào nằm dưỡng thương cũng không có vấn đề gì, Vũ Mị hai tay ôm. Cánh tay đứng ở đám người bên ngoài, nhẹ xách một tiếng, cùng chúng các sư đệ sư muội nói chuyện với nhau vài câu. Hành Ngọc bất đắc dĩ đỡ chán cười, chúng ta đừng vây quanh ở cửa thành. Hồi tông môn đóng quân mà đi, các ngươi trở về đổi thân quần áo tắm gội một phen. Chờ sắc trời ám chút chúng ta một khối dùng vài thứ. Tới đón tiếp các ngươi trước ta đã thác phòng bếp bên kia làm Hợp Hoan bánh, nghe được lời này. Vũ Mị vội vàng tiến lên tiếp lời. Đúng vậy, các ngươi không mệt ta nhưng mệt mỏi. Giống ta như vậy mỹ diễm người, như thế nào có thể chịu đựng chính mình cả người huyết ô cười nói một câu. Vũ Mị mới đưa tầm mắt rơi xuống Hành Ngọc trên người. Nàng nhìn chăm chú Hành Ngọc, làm như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là thoáng đỏ hốc mắt còn có thể tỉnh lại liền hảo, giáp mặt đối tử vong chờ. Thành mấy năm nay giọng chính khi, Vũ Mị yêu cầu đã trở nên rất thấp, chẳng sợ tao ngộ tầng tầng thống khổ, chỉ cần người còn ở, còn có thể một khối uống rượu hát vang, một khối say nằm hồng mai tuyết trắng. Này liền đã là cực hảo, Hành Ngọc giơ tay sờ sờ Vũ Mị má sườn. Giúp nàng hủy diệt má sườn kia tiểu khối huyết ô. Đừng khóc, Vũ Mị trong mắt thủy sắc càng đậm. Ngươi là ngu ngốc sao? Không thể nói đừng khóc những lời này có biết hay không? Nàng vẫn luôn ở cắn răng cường trống. Không dám dễ dàng ngã xuống đi. Liền sợ mặt khác các sư đệ sư muội nhìn đến nàng từ bỏ. Cũng đi theo tâm thái sụp đổ, đối mặt đau khổ khi. nàng con hãy còn có thừa lực mỉm cười. Đối mặt như vậy bình tĩnh thăm hỏi, nàng lại rất khó không mất thái, khóc ra tới cũng khá tốt. Thành Ngọc nhìn Vũ Mị liếc mắt một cái. Lại đi xem phía sau các sư đệ sư muội, nàng không nói nữa. Rũ mắt từ nhẫn chữ vật lấy ra cái hộp hoan hoa hình dạng hộp nhạc. Vặn vẹo một điều sau, âm nhạc thanh tức khắc vang lên, này đầu khúc ở hợp hoan tông truyền lưu cực quảng. Là có tiếng tạ âm, quen thuộc âm nhạc thanh dẫn tới mọi người kinh hô ra tiếng. Nhưng thực mau, này đó hứa tiếng kinh hô toàn bộ bị đè ép đi xuống. Đại gia an tĩnh ở trong mưa hành tẩu, nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe này đầu khúc âm nhạc thanh cùng mưa phùn thanh. Cùng tiếng gió, cùng bọn họ nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian giống như ngã quay lại đến ở hợp hoan tông dài lâu năm tháng, thẳng đến mọi người tắm gội. Kết thúc, một khối khoanh chân ngồi ở trong đại điện ăn hợp hoan bánh khi. Vũ Mị mới hỏi khởi này hộp nhạc là như thế nào làm được, cảm thấy hứng thú sao? Trở về sau trở lại tông môn, ta từ từ giáo các ngươi như thế nào làm, Hành Ngọc nói. Lại từ nhẫn chữ vật móc ra mấy cái kính vạn hoa đưa cho phía sau dụ đều. Làm hắn cầm đi cùng mặt khác các sư đệ sư muội chậm rãi chơi, này kính vạn hoa thắng ở cấu tứ mới lạ. Dụ đều bọn họ tóm được một cái mới lạ ngoạn ý liền nhạc a nửa ngày, Hành Ngọc dựa vào vách tường. Chậm rãi nhìn chăm chú bọn họ, Vũ Mị cùng muộn học nàng động tác, ba người như vậy song song ngồi một lát, Hành Ngọc ra tiếng nói. Nghe xong mộ nói, ngươi muốn tìm ta liêu cảm tình vấn đề. Nghe vậy, muộn tò mò mà nhìn lại đây, Vũ Mị thần sắc cứng đờ. Khó chịu lẩm bẩm nói, không phải đâu, hắn liền cái này đều nói cho ngươi. Hành Ngọc cười, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng hắn sẽ gạt ta? Hảo đi, kỳ thật không có gì đại sự, Vũ Mị giơ tay gãi gãi đầu. Thủ đoạn gian kia chuỗi lục lạc theo nàng động tác phát ra giòn vang. Mùi thơm ngào ngạt mà hoặc nhân ám hương thẳng chiều Hành Ngọc chóp mũi đánh úp lại. Ngươi cũng biết ta tu chính là mỹ thuật, hơn nữa hợp hoan tông đệ tử cũng không chú ý cái gì kết làm đạo lữ chỉ này một người. Xưa nay là từ chính mình cảm tình, thích liền thượng, không thích liền triệt, hợp hoan tông toàn bộ tông môn đều là loại này không khí. Vũ Mị từ nhỏ ở trong tông môn lớn lên, sẽ có loại suy nghĩ này đúng là bình thường, ta thừa nhận ta đối Du Hạ không bình thường. Nhưng ngẫm lại, ta đối hắn hoặc là hắn đối ta, căn bản không tới ngươi cùng Liễu Ngộ cái loại này trạng thái, nói tới đây khi. Vũ Mị nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, bên người nàng có thể làm tham chiếu đối tượng, chỉ có Hành Ngọc một người, nàng rất rõ ràng vị kia Phật tử đãi Hành Ngọc có bao nhiêu hảo. So sánh với dưới, Du Hạ đãi nàng tổng cảm thấy khiếm khuyết vài phần, đương nhiên. Vũ Mị cần thiết đến thừa nhận, nàng đãi Du Hạ cũng không tốt, bàng thính muộn, ngoặc kép, hành đi, lấy Du Hạ cùng vị kia Phật tử so. Kia bọn họ hai người đoạn cảm tình này còn có đến ma, nhưng thật ra Hành Ngọc cười khẽ lên. Nói, lẫn nhau ở chung hình thức là không có khả năng dập khuôn. Chỉ cần ngươi cùng Du Hạ cảm thấy thoải mái là được. Ta đại khái lý giải ngươi vì cái gì sẽ rối rắm. Kỳ thật không cần quá rối rắm, vẫn là giống như trước đây ở chung, làm hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Trường sinh đại đạo lộ từ từ, liền tính dây dưa cái mấy trăm năm mới ra kết quả. Kia cũng còn có hơn 1000 năm tuế nguyệt lẫn nhau làm bạn, Vũ Mị hơi hơi rũ mắt. Theo Hành Ngọc lời này tự hỏi một lát, gật đầu nói, ngươi nói được có đạo lý, lúc này, không biết là cái nào sư đệ sư muội vặn âm vang nhạc hộp. Quen thuộc khúc vang vọng toàn bộ đại điện, có người mở miệng đi theo sướng, chậm rãi. Những người khác cũng một khối đi theo sướng, Vũ Mị nổi lên hứng thú. Đứng dậy đi đến trong đám người nhảy chi khom lưng vũ. Tay áo rộng rơi gian, Vũ Mị nhiều vẻ nhu tình muôn vàn. Khó trách luôn có người cũng như tên loại này cách nói, ngồi vây quanh mọi người cao giọng hoan hô. Còn có đồng dạng học quá khom lưng vũ sư đệ sư muội gia nhập trong đó khởi vũ. Trường hợp hỗn loạn mà náo nhiệt, Hành Ngọc thân thể không quá thoải mái. chỉ là an tĩnh ngồi ở góc cho bọn hắn đánh nhịp, vũ mị kia chi khom lưng vũ mau nhảy đến kết thúc khi. Hành Ngọc chú ý tới cửa điện chỗ phản quang đứng cái thân xuyên kiếm tông phục sức thanh niên, nàng. Ánh mắt chợt lóe, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người nọ ánh mắt gắt gao đuổi theo vũ mị. Trên mặt mang theo cực nùng kinh diễm kinh ngạc chi sắc vũ mị. Hành Ngọc vội vàng hô to một tiếng, vũ mị vừa vặn ở bãi rừng hình ảnh tư thế. Hồng nhà thủy tụ rũ đến nàng má sườn. Trên mặt nàng màu đỏ muốn càng tăng lên vài phần, khom lưng vũ cường độ cực đại. Vũ mị vũ xong một khúc hơi thở hơi xuyễn, nghe được Hành Ngọc nói chuyện thanh. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hành Ngọc, thấy Hành Ngọc giơ tay chỉ Tả Nghiêng Phương. Nàng ánh mắt đi theo rời qua đi. Nhìn thấy kia dung mạo quen thuộc người khi, vũ mị trên mặt tươi cười càng sâu vài phần, như một đóa liễm diễm đa tình, thịnh phóng đến mức tận cùng hợp hoan hoa, gọi người biết rõ nàng có nguy hiểm, vẫn là nhịn không được vòng qua tùng tùng bụi gai vì nàng mà đến, bóng đêm dày đặc. Hành Ngọc công thành lui thân, tính toán chạy về đi tìm nàng Liễu Ngộ, vừa mới đi ra đại điện. Hành Ngọc liền nhìn thấy quen thuộc người, Liễu Ngộ dẫn theo một ngọn đèn đứng ở ngoài điện. Không biết là đợi bao lâu, cả người mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, đau khổ ánh trăng rơi xuống trên người hắn. Hắn liền thành lệnh người hướng tới ôn nhu hương, Hành Ngọc bước xuống bậc thang. Bước nhanh đi đến trước mặt hắn, ta tưởng ngươi, Liễu Ngộ rất lấy tay nàng, khẽ cười nói. Chúng ta đây về nhà, chương 152 phiên ngoại nhị ợp hoan tông người áp lực đến lâu lắm, bọn họ là bị kéo dài thu thủy, liễm diễm phong tình ngâm ra tới, trong xương cốt đa tình lại lãng mạn, hiện giờ tại đây phong cảnh đơn điệu Tây Bắc nơi một đại chính là 10 năm sau thời gian. Suốt ngày bị tuyệt vọng cùng bi ai quay chung quanh. Tâm tình có bao nhiêu nặng nề có thể nghĩ, đêm qua bọn họ ở trong đại điện sướng khởi ở trong tông. Môn truyền lưu cực lớn dâm từ diễm khúc, nhảy lên các loại mạn rượu vũ, đều là ở phát tiết tâm tình của mình, cho nên. Rõ ràng bọn họ nháo ra động tĩnh cực đại, trưởng môn đám người lại không lộ diện quát bảo ngưng lại. Còn có trưởng lão sai người đưa tới sẽ không say lòng người rượu trái cây. Làm cho bọn họ chơi đến càng thêm tận hứng thả lỏng tâm tình. Sau đó lấy càng no đủ tinh lực đi đối mặt kế tiếp chiến sự, Hành Ngọc không thể vận dụng pháp thuật. Tự nhiên không thể ra khỏi thành đối phó tà ma, nàng cũng không nghĩ nhàn rỗi. Cùng Du Vân ngồi uống trà nói chuyện phiếm khi, cân nhắc chính mình có phải hay không nên làm chút cái gì tới hỗ trợ, ngươi làm được đã đủ. Nhiều, Du Vân đem mứt táo nhân củ mài bánh đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Ý bảo nàng dùng một ít tại đây đóng quân trong đất. Cho dù có điểm tâm, cũng đừng nghĩ điểm tâm hương vị có thể tinh tế đi nơi nào, Hành Ngọc giải quyết rớt trên tay cái này. Vỗ rớt ngã xuống ở đầu gối điểm tâm mảnh vụn, trước kia ở trong tông môn dưỡng thương, có thể có các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái tống cổ thời gian. Nhưng tại đây đóng quân mà. Không làm chút cái gì liền quá nhàm chán, Liễu Ngộ thân là vô định tông Phật tử. Mỗi ngày đều có vô số sự tình đang chờ hắn, nếu không phải cố kỵ thân thể của nàng, hắn liền buổi tối đều là không nghỉ ngơi, không có ăn ngon hảo ngoạn, còn không có Liễu Ngộ bồi nàng. Nàng dù sao cũng phải tìm chút sự tình tới rời đi lực chú ý, Du Vân biết nàng nói được có đạo lý. Hắn cân nhắc hạ, nói. Kỳ thật ngươi có thể mở rộng kia hộp nhạc cùng kính vạn hoa. Nếu còn có mặt khác giải trí đồ vật, cũng có thể thử làm ra tới, Hành Ngọc ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi cân nhắc du lịch vân dụng ý. Sư phụ là nói, mượn này tới làm các đại tông môn tu sĩ thả lỏng sao? Du Vân gật đầu, đáy lòng ý tưởng dần dần thành thục lên. Hắn càng muốn cũng cảm thấy đáng tin cậy, ngươi có hay không cảm thấy các tông tu sĩ thật chặt banh. Đối mặt tà ma, trịnh trọng lấy đãi là chuyện tốt, nhưng này căn huyền băng rồi quá dài thời gian, nếu không cho bọn họ thả lỏng lại, tà ma họa sau khi kết thúc, không ít may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ trường sinh đại đạo sợ là cũng muốn chung kết chiến. Hậu bị thương quá nặng. bọn họ tâm ma kiếp liền sẽ cực kỳ nghiêm trọng, trên đời này đương nhiên tồn tại cái loại này ở khó. Khăn hiểm cảnh chung đón khó mà lên tu sĩ. Nhưng thực đáng tiếc, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bị tông môn tinh dưỡng ra tới. Làm không được điểm này, này khá tốt, Hành Ngọc lông mi khẽ run, ở chế tác hộp nhạc khi nàng liền. Phát hiện, Thương Lan Đại Lục tuy rằng không có khoa học kỹ thuật văn minh. Nhưng mượn dùng linh lực nàng cũng có thể làm ra không ít khoa học kỹ thuật văn minh thế giới đồ. Vật nàng cũng không cảm thấy có thể ở thế giới này mở rộng khoa học kỹ thuật. Nhưng nàng học quá vài thứ kia trực tiếp lãng phí rớt cũng quá đáng tiếc. Nàng hoàn toàn có thể mượn khoa học kỹ thuật văn minh một ít đồ vật tới làm thế giới này trở nên càng tốt. Du Vân hơi hơi ngửa ra sau, thay đổi cái càng thoải mái lười nhác tư thế ngồi, làm như nghĩ tới chút cái gì. Hắn ôn thanh hỏi Hành Ngọc, ngươi cùng đạo tông nói chắc quan hệ như thế nào? Hời hợt chi giao, sư phụ như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Du Vân xách một tiếng, nói chắc ở đạo tông nguyên bản chỉ có thể xem như trung thượng chi tư. Nhưng mấy năm nay biểu hiện càng ngày càng tốt, ta hôm qua cùng đạo tông lão tổ ôn chuyện khi, nghe nói chắc hắn cư nhiên thành công chuyển tu đạo tông thái thượng vong tình nói. Này đại đạo đối người tu hành thiên tư yêu cầu cực cao. Không tầm thường hạng người có thể tu tập thành công, cái gọi là thái thượng vong tình. Nãy không vì cảm xúc sở động, không vì tình cảm sở nhiễu, này đại đạo đều không phải là vô tình nói. Nó yêu cầu chính là tu giả có tình lại không vì tình khó khăn, nghĩ đến nói chắc. Hành Ngọc liền tự nhiên mà vậy liên tưởng đến Mộ Hoan. Vị kia tính cách kiều tiếu, phong lưu thành tánh lại cũng nhu tình muôn vàn yêu nữ, tĩnh tọa một lát. Hành Ngọc rời đi Du Vân Sơn, đi đến tông môn đóng quân mà. Tìm được mấy cái đãi ở đóng quân mà dưỡng thương các sư đệ sư muội. Chậm rãi dạy bọn họ chế tác hộp nhạc, trong viện Ngô Đồng Diệp dần dần khô vàng, thời gian thoảng. Qua tà ma trận doanh hóa thần tu sĩ bị đánh chết đến chỉ còn lại có 2 cái. Bọn họ không dám lại dễ dàng lộ diện, trước sau co đầu rút cổ tại hậu phương ẩn nấp lên chỉ huy tác chiến, Liễu Ngộ siêu tầm non nửa tháng. Như cũ không siêu tầm đến bọn họ cụ thể vị trí. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ nhằm vào hóa thần kỳ ngắm bắn cây ngô đồng phía dưới. Hành Ngọc ngồi ở ghế đá thượng bày biện cơ cụ, dưới mái hiên kia xuyến chuông gió đã bị thay đổi thành lục lạc. Bị túc sát gió thu một quyển mà qua, liền ứng hòa tiếng gió phát ra tiếng vang thanh thúy, Liễu Ngộ từ phòng trong đi ra. Trong tay cầm một kiện mỏng áo ngoài che đến Hành Ngọc đầu vai. Hôm nay như thế nào có nhàn tình chơi cờ? Khoảng thời gian trước Hành Ngọc vẫn luôn vội vàng mở rộng nàng những cái đó hiếm lạ cổ quái tiểu. Món đồ chơi, ban ngày thường xuyên không ở trong viện, Liễu Ngộ ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Sau lại thấy nàng thân thể chịu nổi, lúc này mới hoàn toàn buông tâm tùy ý nàng, vội xong rồi, Hành Ngọc cười. Lôi kéo hắn ngồi xuống, Liễu Ngộ gật đầu, ngồi xuống khi giúp nàng hệ thượng áo ngoài bài khấu, miễn cho nàng động tác biên độ hơi đại áo ngoài liền đi xuống lạc trên ngọn cây ngô đồng diệp lạng. Lẽ rơi xuống, triền miên dừng lại ở Liễu Ngộ đầu vai, Hành Ngọc dư quang nhìn thấy, thò lại gần dùng hàm răng cắn kia phiến giòn hoàng lá cây. Lại không vội mà đem nó ngậm đi. Cố ý trong lúc vô tình hàm răng nhẹ va chạm hắn xương quai xanh da thịt. Ấm áp hô hấp toàn bộ chiếu vào mặt trên, Liễu Ngộ kia ẩn ở tăng bào trung cổ nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn vội vàng duỗi tay kiềm trụ nàng hàm dưới. Trần An Tính vuốt ve nàng bên môi. Muộn chút lại cho ngươi. Sư phụ chuẩn bị muốn lại đây, Hành Ngọc phi lăng. Viên Thương đại sư muốn lại đây tìm ngươi sao? Đúng vậy. Sư phụ gần nhất tương đối thanh nhàn, nguyên là bần tăng muốn qua đi tìm hắn, nhưng hắn tưởng thuận đường tới gặp ngươi, mới vừa nói xong lời này. Liễu Ngộ liền cảm ứng được quen thuộc linh lực dao động, hắn quay đầu đi nhìn về phía viện ngoại. Đứng dậy ra bên ngoài nghênh đi, Hành Ngọc cũng vội vàng cùng qua đi, ngoài cửa, một thân áo cà sa mặt mày bình thản Viên Thương an tĩnh đứng, hắn đã lấy rất kia tiêu chí tính lụa. Trắng, ngũ quan không tính nhiều người kinh diễm, nhưng cho người ta cảm giác phá lệ thoải mái. Thuộc về càng ngày càng dễ coi diện mạo, tay phải cổ tay gian quấn quanh cực dài Phật châu. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Khí chất càng nhiều vài phần xem đạm thế sự thấu triệt, hai người đem viên thương nghênh tiến trong viện, ngồi vào ghế đá thượng, bàn cơ thượng rơi xuống có hai mảnh ngô đồng diệp. Viên thương duỗi tay vê khởi chúng nó, ánh mắt rơi xuống hành ngọc trên người, chủ động mở miệng nói. Khoảng thời gian trước Liễu Ngộ lại đây tìm Bần Tăng, đề ra chủ bị các ngươi đạo lữ đại điển sự tình, liền Phật Tổ cùng Phật Đạo đều đã ngầm đồng ý việc. Này, viên thương bọn họ này đó làm trưởng bối tự nhiên cũng sẽ không một hai phải cường hủy đi. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ sự tình ở Vô Định Tông bên này sớm đã qua bên ngoài, dừng một chút. Viên thương nói, chỉ là Vô Định Tông bên này còn có mặt khác Phật tu. Các ngươi đạo lữ đại điện không thích hợp ở Vô Định Tông tổ chức. Còn Tỉnh Lạc tiểu hữu thư lỗi, Hành Ngọc ra tiếng tỏ vẻ lý giải, hơn nữa nói thật. Nàng cũng càng có khuynh hướng ở Hợp Hoan Tông tổ chức đạo lữ đại điện. Bầu không khí gì đó tuyệt đối sẽ thập phần đúng chỗ. Vô Định Tông tác thất với túc mục đoan nghiêm, nói xong lời này sau. Viên thương ánh mắt bình chuyển qua Liễu Ngộ trên người. Hành Ngọc hiểu ý, chủ động đứng dậy nói. Viên thương đại sư, ta nhớ tới ta còn có trận pháp không vẽ xong. Ta trước xin lỗi không tiếp được, xoay người đi vào phòng trong. Còn thuận tay khép lại cửa gỗ, nhìn theo Hành Ngọc bối cảnh biến mất ở trong phòng. Viên thương cười khẽ, Lạc tiểu hữu này phân thông thấu phá lệ khó được, nước trà đã hướng phao hảo. Liễu Ngộ đem chén trà đẩy đến viên thương trước mặt, đệ tử đại nàng cảm tạ sư phụ khích lệ. Không biết sư phụ hôm nay tiến đến là vì chuyện gì, nghe được Ngộ nói. Viên thương trên mặt ý cười tức khắc giấu đi, như là gặp được cái gì khó có thể mở miệng sự tình. Viên thương há miệng thở dốc, thử rất nhiều lần cũng chưa có thể thuận lợi phát ra âm thanh. Ngược lại là chọc đến chính mình co quắp thất thố. Sư phụ, viên thương tay trái nắm tay để ở bên môi, dùng sức khụ vài thanh, còn cúi đầu nâng chung trà lên uống lên hai ngụm nước. Lúc này mới miễn cưỡng hòa hoãn cảm xúc. Kỳ thật vi sư hôm nay tới tìm ngươi, vẫn là ngươi sư tổ bên kia nhắc nhở vi sư, nhắc tới Tĩnh hư sư tổ. Liễu Ngộ ngồi thẳng, tâm thoáng nhắc lên, lo lắng hắn cùng Lạc chủ sự tình sẽ xuất hiện cái gì biến cố chính là. Ngươi sư tổ nói, ngươi Phật đạo là một cái hoàn toàn mới lộ, yêu cầu lấy tình nhập đạo, đạo lữ vẫn là Hợp Hoan Tông trưởng lão, như vậy có thể, viên thương châm trước đã lâu. Cảm thấy từ chính mình tới cùng đệ tử nói chuyện này thật đúng là già mà không đứng đắn chút, không có biện pháp, mặt sau câu nói kia hắn trực tiếp căng ra đầu một hơi nói ra. Có thể thử học xong tu chi thuật, này đối với ngươi thể ngộ Phật đạo khả năng sẽ có trợ giúp Liễu Ngộ. Ngoặc kép, hắn đầu tiên là một ngốc, phản ứng lại đây viên thương trong lời nói cụ thể hàm nghĩa sau quả thực như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nhà mình đệ tử một xấu hổ. Viên thương ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn không tính toán nhiều đãi. Trực tiếp đứng dậy rời đi tiểu viện, mà lần này, xưa này thủ lễ Liễu Ngộ thậm chí đã quên đưa viên thương rời đi. Hắn ở trong sân thổi một hồi lâu gió thu, cổ gian nhiệt độ vẫn là không tiêu tán đi xuống. Ngược lại càng ngày càng nóng bỏng, gió thổi đến ngô đồng diệp rào rạt rung động. Liễu Ngộ ở trong sân rốt cuộc ngồi không được, trở lại trong phòng, thẳng tắp chiều đang đứng ở bàn trước vẽ trận Hành Ngọc đi đến. Cánh tay dài duỗi ra đem nàng gắt gao giam cầm đến chính mình trong lòng ngực. Nỉ non thanh ở nàng bên tai vang lên, Lạc chủ cảm nhận được đầu vai ướt át. Hành Ngọc vứt bỏ trong tay bút, thuận miệng hỏi, ngươi cùng viên thương đại sư liêu xong rồi. Nàng thân thể sau này ngưỡng. Dán tới rồi Ngộ trên người khi mới cảm nhận được hắn kia trước người nhiệt độ cơ thể. Trước người đến nàng cũng thâm chịu ảnh hưởng, chớp chớp mắt. Hành Ngọc ngốc hạ, viên thương đại sư theo như ngươi nói cái gì? Như thế nào đột nhiên thân thể như vậy năng, Liễu Ngộ không nói chuyện. Duỗi tay vén lên nàng kia đầu rối tung ở nhĩ sau nhu thuận tóc dài. động tác cực nhẹ cực thong thả mà đem chúng nó đều bát đến một bên. Hắn cúi đầu, bên môi ở nàng cần cổ chậm rãi cọ sát, có vài sợi tóc may mắn còn tồn tại xuống dưới, không bị hắn khảy đi, hắn cũng không thèm để ý. Cọ sát khi liên quan những cái đó mềm mại tóc mái cũng cùng nhau cọ tới cọ đi, rõ ràng như vậy thân. Mật đối hai người tới nói không tính cái gì, nhưng mặc danh mà. Hành Ngọc chính là có loại thực kỳ diệu cảm giác, lần này cũng không giống nhau, Lạc Chủ ấm áp hô hấp đều chiếu vào Hành Ngọc vành tai, liễu ngộ thử. Tính hỏi, ban ngày có quan hệ sao? Ngoặc kép, kia cái gì? Không, Hành Ngọc gập ghềnh nói, ngươi có phải hay không đã có thể dùng ra tiểu pháp thuật? Ngoặc kép, đúng vậy, ngươi nhẹ một chút sẽ không có ảnh hưởng, Hành Ngọc há miệng thở dốc. Thanh âm có chút khô khốc, sân ngoại, không biết là nhà ai tức điểu đột nhiên bị kinh khởi khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá. Rụng, tức điểu tiếng kêu cùng lá rụng rào rà thanh hỗn tạp ở bên nhau, gió thổi qua khi còn sẽ chọc đến. Dưới mái hiên kia chuỗi lục lạc đinh linh rung động, rõ ràng những cái đó thanh âm như thế ồn ào. Tại đây có chút tối tăm trong nhà, hai người chỉ có thể nghe được lẫn nhau dây dưa tiếng tim đập, Liễu Ngộ đột nhiên buông tay. Chậm rãi làm Hành Ngọc xoay người lại, hắn trong mắt đều là thủy sắc. Đôi mắt ửng đỏ thành một mảnh, Hành Ngọc ở trong mắt hắn nhìn đến chính mình ảnh ngược. Vẫn chưa so với hắn hảo đến nào đi. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Nhìn hắn trong mắt chính mình, Liễu Ngộ đồng dạng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên cúi đầu trằn trọc hôn môi nàng thái dương, thuận thế nâng lên một bàn tay che lại nàng đôi mắt kia, Lạc Chủ. Nguyện ý thương tiếc bần tăng sao? Chương 153 phiên ngoại Tam Kia, xưa nay ôn nhu dễ nghe trong thanh âm tràn đầy mất tiếng cùng âm dung. Như là sợ hãi nàng không cho phép, cố tình kia ấm áp bàn tay phúc ở nàng đôi mắt thượng. Tay chặt chẽ ôm nàng, đây là một cái cực có xâm lược tính tư thế, Hành Ngọc có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay vết chai mỏng nhẹ cọ đến nàng đôi mắt da thịt, kích khởi một trận tê dại ngứa ý, nàng theo bản năng nhanh chóng chớp mắt. Trường mà kiều lông mi trên dưới rung động gian thổi qua hắn lòng bàn tay, mê mang chung. Nàng cảm giác được bên tai hô hấp trọng không ít, do dự một lát. Hành Ngọc nghĩ ra vừa nói hắn vừa mới vấn đề nàng đều đã hồi phúc qua. Chẳng lẽ ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Cần gì phải lại dư thừa hỏi cái này sao một câu, những lời này mê hoặc ý vị. Rõ ràng muốn lớn hơn hỏi ý vị, nàng trần chờ đến lâu lắm. Liễu Ngộ đen nhánh con ngươi nhiễm mờ mịt thủy sắc, hắn nhấp khẩn khóe môi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiến nên lui, Hành Ngọc đột nhiên cắn môi mà cười nguyện. Ý à, ta như thế nào bỏ được không thương tiếc sư huynh, thần thoại trong truyền thuyết. Những cái đó ở trên biển đi thủy thủ chính là bị hải yêu Siren mê hoặc. Cam tâm tình nguyện chiều đá ngầm đụng phải đi, vì này trụy hải mà chết tựa như nàng giờ phút này đụng phải đi giống nhau, Hành Ngọc vùi vào Liễu Ngộ trong lòng ngực, ôm hắn cổ, ngửa đầu lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, nhu nhược thu thủy con ngươi bên trong như là có nóng cháy lửa. Đốt lên, cố tình này đôi mắt lại sạch sẽ, vì thế trong mắt phóng hỏa biến thành liêu nhân móc, tràn đầy muốn nói lại thôi, Liễu Ngộ vành tai hồng thấu. Cô nén nhẫn, vẫn là lại lần nữa duỗi tay che lại nàng đôi mắt ân. Lạc Chủ, đừng nhìn bần tăng, vì cái gì? Hắn ba hồn bảy phách đã hừng hực thiêu đốt, nàng lại xem đi xuống. Hắn sợ chính mình sẽ hoàn toàn mất khống chế. Hắn không nghĩ, cho nàng lưu lại bất luận cái gì không tốt thể nghiệp đã nhắc nhở hắn, viên thương khoanh chân. Ngồi ở tĩnh hư tổ sư đối diện, bất đắc dĩ cười khổ, biểu tình vẫn là có chút quẫn bách. Sư phụ, chuyện này ngươi ngượng ngùng đi, làm đệ tử đi cũng không quá thích hợp a. Tĩnh hư tổ sư chớp chớp mắt. Nghiêm trang đúng lý hợp tình, ngươi là hắn sư phụ, từ nhỏ giáo dưỡng hắn lớn lên, có cái gì ngượng ngùng, chẳng lẽ hắn khi còn nhỏ còn không thể chính mình khi tắm? Không phải ngươi giúp hắn tẩy sao? Viên thương, ngoặc kép, đạo lý là đạo lý này, nhưng hắn thân là vô định tông trưởng giáo chẳng lẽ không cần mặt mũi sao, Hà Liêu Tĩnh hư tổ sư. Trực tiếp nhìn thấu hắn đáy lòng nghĩ chút cái gì, hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chẳng lẽ ta thân là vô định tông tổ sư, không cần mặt mũi sao? Hắn đều 1000 hơn tuổi người, tu chính là đại từ đại bi đạo, sớm đã tuyệt với tham tạch si niệm việc, nếu là đột nhiên chạy tới cùng chính mình đồ tôn đàm luận khởi song tu chi thuật. Chuyên gia đi sợ là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Trở thành mặt khác tông môn tổ sư gian trò cười, hai người tranh chấp không dưới. Viên Thương không nghĩ lại tiếp tục đàm luận cái này đề tài, lại như vậy dây dưa đi xuống. Đến cuối cùng xấu hổ người vẫn là hắn, xanh trắng trộn lẫn sứ trong ly trang màu xanh biếc nước trà. Nước trà chung có vài miếng không bị lự tịnh lá trà phiêu phù ở trà trên mặt. Viên Thương ôm cái ly, rũ xuống mắt chậm rãi uống xong ly chung nước trà. Đứng dậy cáo từ rời đi, tính toán khắp nơi đi dạo, nhưng hắn mới vừa đi ra vô định tông đóng quân mà. Liền nhìn đến nghênh diện chiều hắn đi tới Du Vân, Viên Thương chắp tay trước ngực. Cười khẽ hành lễ, Du đạo hữu lại đây chính là tìm Bần Tăng. Nhìn Viên Thương kia đầy mặt tươi cười, Du Vân cảm thấy thập phần cổ quái, dựa theo tu chân giới tập tục. Sư giả như phụ mẫu. Nếu ai ở vài thập niên trước nói cho hắn, hắn một ngày kia có thể cùng vô định tông trưởng giáo kết thân ra. Du Vân có thể sống sờ sờ cười chết phía trước còn muốn tức giận mắng người nọ thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, nhưng hiện tại, thật đúng là thành thông ra, Du Vân tâm tư phức tạp một lát. Thực mau áp xuống những cái đó hỗn độn suy nghĩ, vội vàng chiều Viên Thương đáp lễ, đích xác như thế. Viên Thương đạo hữu chính là có việc muốn ra ngoài. Rõ ràng đã lửa xém lông mày. Liễu Ngộ đem nàng phóng tới trên giường khi động tác như cũ phá lệ ôn nhu. Giường không phát ra chút nào đong đưa. Liền đầu giường treo kia chuỗi lục lạc cũng chưa bị kinh động. Hành Ngọc ngồi ở thêu hợp hoan hoa. Màu đỏ chăn mỏng thượng. Theo bản năng nắm lấy chăn. Lấy này tới áp chế kia run rẩy ngón tay. Nàng có chút khẩn trương. Theo bản năng hướng giường sườn hoạt động, đôi mắt thẳng lăng lăng rơi xuống Liễu Ngộ trên người, Liễu Ngộ nhấp môi. Thần sắc phá lệ đứng đắn nghiêm túc, hắn đứng ở giường sụp biên. Đang ở cùng sáng nay mới vừa thu đi lên màn phân cao thấp. Trong lòng bàn tay mồ hôi mỏng quá nhiều, hắn giải màn khi không biết như thế nào làm cho, ngược lại đem màn càng lộng càng loạn. Không cần giải, Hành Ngọc thúc giục nói, Liễu Ngộ giữa mày cũng ninh lên. Tiếp tục cùng màn phân cao thấp, nếu không phải hắn bên tai như cũ hồng ướt át huyết. Hành Ngọc cho rằng hắn đã tính toán như vậy thu tay lại. Nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại từ này phiên hành vi cảm nhận được hắn co quắp cùng khẩn trương. Cũng đi theo co quắp lên, tầng tầng lớp lớp phù dung ấm chướng rốt cuộc tản ra. Có hơi mỏng màn hoạt tới rồi Ngộ trên mặt, từ hắn kia đỉnh kiểu mũi chậm rãi chảy xuống dưới. Hắn liền cách kia tầng phù dung ấm chướng lẳng lặng chăm chú nhìn Hành Ngọc làm như nghĩ đến cái gì. Liễu Ngộ buông ra kia nhíu lại khởi giữa mày, mật như lông quạ lông mi trên dưới lộn xộn, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, như vậy thanh lãnh. Như vậy tính đạm như nước, lại cứ lại liêu nhân đến trong xương cốt. Hành Ngọc từ giường ngồi dậy, dịch đến mép giường, vén lên kia che đậy nàng cùng hắn tiếp xúc màn, giơ tay ôm Liễu Ngộ thuận theo mà loan hạ lưng đến. Phủng nàng mặt, rơi xuống tế tế mật mật hôn, Du đạo hữu lần này tiến đến. Vì chính là đạo lữ đại điển một chuyện, thỉnh Du Vân ngồi xuống. Viên Thương thong thả ung dung mà vì hắn pha trà, thuận miệng một đạo liền nói Du Lịch Vân lần này ý đồ đến, Du Vân gật đầu. Biểu tình nghiêm túc đạm nhiên, nói chuyện trật tự rõ ràng, ta đúng là bởi vậy sự mà đến. Đạo lữ đại điển đã định ở Hợp Hoan Tông tổ chức. Nhưng việc này đều không phải là Hợp Hoan Tông một tông việc. Đặc biệt là vô định tông tính toán lấy trận này đạo lữ đại điển làm tà ma họa chung kết ăn mừng sẽ. Kia quy mô muốn làm được bao lớn, muốn mở tiệc chiêu đãi cái nào môn phái vị trưởng lão nào. này đó việc vặt đều yêu cầu ta cùng với viên thương trưởng môn một khối tinh tế gõ định tại đây sự. Kiện thượng Du Vân biểu hiện đến phá lệ nghiêm túc. Vẫn chưa như ngày xưa cả lơ phất phơ, trên thực tế. Tà ma họa còn vẫn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã đang thương lượng khởi tà ma họa chung kết sau nên. Như thế nào ăn mừng, này phiên hành vi sau lưng. Sở đại biểu bất quá là Thương Lan đại lục tu sĩ tất thắng kiên quyết tín niệm, lý nên như thế. Viên thương cười nói, bần tăng đã ở kiểm kê nhà kho đồ vật, nhìn xem có cái gì có thể sử dụng thượng cùng thời gian. Hợp Hoan tông nơi dừng chân, Vũ Mị lười biếng ngồi ở rễ cây phía dưới. Nhàm chán đến thậm chí khải khởi trên mặt đất thảo căn tới, Du Hạ ôm kiếm ngồi ở nàng bên cạnh. Nguyên bản là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nàng nháo đến quá mức lợi hại. Hắn đành phải bất đắc dĩ mở to mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy, ngươi cư nhiên hỏi ta làm sao vậy? Vũ Mị tức giận đến quả muốn nghiến răng. Hung hăng quát cái này tu kiếm đầu gỗ vài mát, không phải ngươi ước ta ra tới ngồi sao? Kết quả ước ta ra tới sau liền ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Ngoặc kép, hết chương.